Chương 1007, Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần, 11. Bây giờ nghe được cái này mỹ mạo tiểu cô nương như thế tán dương mình, gọi mình quản sự từng cái, lại dùng sùng bái ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lấy mình, lập tức lâng lâng. Hắn cười tiếp nhận Liễu Nhược Tuyên đưa tới phù lục, đặt ở trắc nghiệm trên đá nghiệm nghiệm. 10 cái phù lục, có 7 cái là nhất phẩm, chỉ có 3 tấm là nhị phẩm. Kia trắc nghiệm thạch ánh sáng sáng lên, QNZ thua xa vừa mới mộ nhan phù lục. Nhưng vương quản sự lại cười tủm tỉm nói, lấy tuổi của ngươi tu vi, có thế vẽ ra tốt như vậy phẩm chất phù lục, đã rất hiếm thấy. Liễu Nhược Tuyên hai mắt sáng lên sáng. Thật sao quản sự ca ca ngươi không phải gạt ta a, đời ta nguyện vọng lớn nhất chính là có thể được thấy Duẫn Đại Sư Thiên Nhan, mặc dù ta biết nguyện vọng này là không thể nào thực hiện. Thế nhưng là, có thể đem ta tự tay họa phù lục hiện lên cho Duẫn Đại Sư dùng, Tuyên Nhi đã rất vui vẻ rồi quản gia ca ca, ngươi không biết Tuyên Nhi có bao nhiêu cảm kích ngươi. Vương quản sự bị từng tiếng quản gia ca ca kêu xương cốt đều sốt giòn. Kêu mặt phì nộn bên trên gạt ra cái nụ cười hiền hòa nói. Ta tại cái này tam khu thu nhiều như vậy phù lục, liền nhìn Tuyên Vũ cô nương đùa chú của ngươi là phẩm chất tốt nhất. Tuyên Vũ cô nương yên tâm, tâm ý của ngươi, ta nhất định sẽ truyền đạt cho Duẫn Đại Sư. Một bên thuộc hạ nghe thấy lời này, nhịn không được điếu môi, cái này vương quản sự không khỏi cu nở dê quá trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, vừa mới cô nương kia phù lục phẩm chất nhưng so sánh cái này tốt hơn nhiều, hơn nữa còn có một trường tam phẩm phù lục đâu. Hắn lại còn nói cái này băng nhược tuyên múa phù lục phẩm chất là tốt nhất. Ba Tiêu Diêu môn phòng nghị sự. Tiểu sư muội đều đi hơn một canh giờ, vẫn chưa về à, xem ra những đùa chú kia là không bán ra được. Ai, bán không được cũng là bình thường, coi như tiểu sư muội phù lục cho dù tốt, nhưng chúng ta cửa hàng nhân khí giá trị quá thấp, căn bản không ai sẽ đến mua a, đi cái khác trong tiệm gửi bán, muốn cho thật nhiều gửi lại phí đâu. Lạc Vũ nâng quay hàm, sâu kín thở dài. Những cái kia gửi lại phí, chúng ta đều có thể mua cả một cái phong linh bảo, hút trượt lánh vũ mặt vô bàn một cái, tiểu sư mỗi lúc này nếu là bán không xong, chúng ta liền đi đại tập giảm bán, sáng sớm ngày mai liền xuất phát lời. Còn chưa nói hết, phanh một tiếng, cửa bị đẩy ra. Mộ Nhan lắc ung dung đi tiến đến. Tiểu sư muội, ngươi trở về rồi, Thiên Quang Khư thế nào, chơi vui sao, phủ lục bán thế nào, có bán đi 5 tấm sao? Mộ Nhan lắc đầu. Ai? Bán không xong cu nở dê không có việc gì. Vân Nhược Hàn vỗ bờ vai của nàng, ngày mai sư huynh liền đi đại tập thành phố bán, đây chính là chân quý phù lục A, tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Nhỏ tiểu sư muội, ngươi đừng chớ tự trách, ngươi đã vô cùng rất lợi hại. Mộ Nhan lại cười tủm tỉm đánh gãy bọn hắn. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta không phải bán mất 5 tấm, mà là tất cả phù lục đều bán xong. Nói, nàng lật tay lấy ra ngọc thượng, thần thức đi đến đầu tìm tòi. Sau một khắc, rầm rầm, tất cả hạ phẩm tinh thạch đều bị đổ ra. Nháy mắt trên bàn chất thành núi nhỏ. Gian phòng bên trong lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh lặng. Tinh thạch, làm sao có nhiều như vậy tinh thạch? Lạc Vũ cả kinh kêu lên, tiểu sư tỷ, cái này, đây đều là bán phù lục đổi lấy. Mộ Nhan gật đầu cười, ta đem phù lục đều bán. Lánh Vũ mạt xoa xoa tay, kích động điểm tinh thạch, 1, 2, 3, 10, 50, 100, 200, phát phát lần này thật phát tấu chương xong.